những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 126, khi bạn trai học bên tự nhiên. Góc truyện audio.com, khi bạn trai học bên tự nhiên. Một, hai đứa ngồi làm bài, gặp phải bài hóc búa. Anh ta ngẫm nghĩ nửa buổi chưa ra. Tôi đùa bảo, nếu anh cô giải được thì em sẽ mi anh một cái. Không ngờ anh ta đẩy tôi ra một bên, mắt sáng bừng nói, không, anh biết giải rồi. Hai, yêu nhau 100 ngày cô thấy ý kiến gì? Yêu nhau 999 ngày cũng chẳng ý kiến chi. Yêu nhau 1024 ngày, anh ta hồ hởi bảo, mình bên nhau đờ si 1 gigabit rồi đó. Ba, tôi muốn thay di động. Người yêu bèn lập bảng Excel phân tích chức năng, cấu hình của các máy đang hot trên thị trường, giảng giải cho tôi mua cái nào thì hợp lý nhất. Cuối cùng tôi mua iPhone trông cho sang chảnh. 4. Trên đường đưa tôi về nhà, nhìn trời sao lấp lánh, tôi cao hứng hỏi, nếu em muốn vì sao to nhất kia, anh có hái xuống cho em cô? Anh người yêu nghiêm giọng trả lời, to thế thì cô phải sao đâu, là hành tinh đó em. 5. E thẹn nép vào lòng chàng thì thầm, với anh em là gì? Chàng đáp cô chút do dự, là máu, ngày nào cũng chảy qua tim. Chỉ cần anh còn sống ngày nào, em tồn tại trong anh ngày đó. 6. Có lần anh ta nhìn thấy giỏ hàng đầy ắp của tôi bèn hỏi, sao em đặt hàng nhiều thế mà cô thanh toán đi? Tôi cười đầy ẩn ý, em thích nhưng lại tiếc tiền mua. Anh ta nói luôn, thế xóa đi cho rộng chỗ. 7. Đi trên đường, tôi giả bộ bảo, cô kia ngực to nhỉ anh nhỉ? Anh ta thản nhiên đáp, toàn mô liên kết, có gì hay? 8. Hai đứa đi lấy nước, loay hoay mãi tôi đành quay xuống bảo, em cô mở được nắp chai. Anh ta đáp, thế để anh lấy trước đi. 9. Sinh nhật 22 tuổi, anh ta làm PPT 22 trang kể lại những kỷ niệm đáng nhớ của hai đứa tặng tôi. 10. Người yêu về quê một tuần giải quyết công chuyện, lúc gặp nhau tôi vừa ôm chàng vừa thủ thỉ, anh cô có đây, một ngày dài như một năm ánh sáng. Chàng ôm lại tôi bảo, năm ánh sáng là đơn vị đo khoảng cách, em so sánh chưa phù hợp rồi. 11. Em cô giận thì tốt rồi, anh đi chơi game đây. 12. Bài này em cô làm đờ si, cho anh thơm một cái thì anh làm cho. Thế là tất cả bài tập toán lý hóa sinh tôi cô cần đụng tay vào nữa. 13. Đang đứng trước lò nướng chờ lấy đồ ăn ra, người yêu nhẹ nhàng ôm tôi từ sau lưng, cười hỏi, đồ em lò nướng này hoạt động theo nguyên lý nào? Nhiệt đối lưu, nhiệt truyền dẫn hay nhiệt bức xạ? 14. Sao mấy con chim cứ thích đậu trên dây điện anh nhỉ? Chẳng may bị điện giật thì biết làm sao? Em lo hão rồi, khi chim đậu trên một dây điện, điện trở của chim lớn hơn điện trở của dây điện nhiều. Hơn nữa chỉ đậu trên một dây điện thì cô cấu thành mạch điện DC. Cô có dòng điện chạy qua cơ thể nên cô bị giật. 15. Anh nhìn trăng tròn chưa kìa? Cô tròn như em tưởng đâu. Anh dùng compa vẽ còn tròn hơn. 16. Lần đầu hẹn hò, thay vì tặng hoa, anh ta cầm một giỏ trái cây đến. Gãi đầu bảo, anh nghĩ thay vì tặng cơ quan sinh sản của cây, tặng thành quả của quá trình sinh sản đó thì có thành ý hơn. 17. Có lần tôi buột miệng đố anh ấy giải đờ si mật khẩu Facebook của tôi. Không ngờ hôm sau anh ấy đưa cho tôi 3 tờ giấy ghi những phương án có thể. Không ngờ hơn là lại có đáp án đúng trong đó. 18. Lạnh cô. Có ạ ừ, lạnh là đúng rồi, lạnh chứng tỏ em vẫn đang sống. 19. Yêu nhau 3 năm được tặng quà 4 lần. Máy sấy tóc, máy phun xương, máy rửa bát, máy chạy bộ. 20. Có lần đang đi chơi thì đột nhiên đèn đỏ kéo đến. Người yêu đi mua BVS cho tôi. Chủ tiệm tạp hóa hỏi, lấy loại dùng ban ngày hay ban đêm? Anh chàng đỏ mặt đáp, lấy loại dùng ngay bây giờ. 21. Nũng nịu hỏi chàng, em nằm đâu trong tim anh? Mong đợi một câu trả lời kiểu như em là chiếm trọn trái tim anh. Em nằm ở nơi sâu nhất của trái tim anh. Không ngờ hắn đáp, thất trái, thất phải, nhĩ phải, em muốn nằm đâu cũng đờ si. 22. đi ngang qua một nhà vệ sinh công cộng. Tôi chau mày bảo, mùi kinh khủng quá, hắn đáp tỉnh bơ, sunfua với ammonia ấy mà. 23, hai đứa chèo thuyền hóng gió. Đang lúc cao hứng, hắn cười bảo, anh tính ra cân nặng của em rồi nhé. Em nên ăn uống điều độ hơn. 24, em đói chết mất, thế ngồi yên đừng cử động. Cô tiêu hao thể lực đấy. 25, Noel gọi cho hắn, anh biết hôm nay là ngày gì cô? Hắn đáp, là ngày gì, tôi hơi bực rồi, Noel đó, hắn vẫn tỉnh bơ, à, anh cô đón Noel bao giờ? Tôi sẵn giọng, nhưng em đón, hắn bảo, chúc em Noel vui vẻ. Hết phim, 26, sao em đi bus hay bị ngã thế anh nhỉ? Tại em học dốt lý, cô tìm The C trọng tâm, cô biết lợi dụng quán tính. 27, tôi học chuyên văn, hắn chuyên toán, có lần cãi nhau, bực quá tôi nói, anh có hiểu biện chứng duy tâm là gì cô mà dám cãi nhau với tôi? Hắn bèn lôi cuốn vở bài tập ra bảo, em thử giải xong một bài trong đây rồi ta nói tiếp. 28, người yêu học chuyên toán, có lần rảnh rỗi lôi số di động của tôi ra tìm quy luật. Nhiều năm sau tôi cần lấy lại một tấm thẻ hội viên đăng ký bằng số di động đó. Nhưng cô tài nào nhớ nổi. Cuối cùng phải lần theo quy luật của anh ấy để tìm ra dãy số ngày nào. 29. Tôi cô đòi hỏi người yêu học tự nhiên hay xã hội. Khoa sản hay thần kinh. Chỉ cần anh ta chịu xuất hiện là được rồi. Nguồn, Weibo dịch, Kim Duong, FB, Kim Duong, Cách Chương.